Tuyệt thế dược thần, chương 668, bởi vì lớn lên đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn chính là cái này, tính tình người kinh hắn một thước, hắn trả người một trượng. Nếu như ban đầu Hồ Nhung không phải nhiều lần làm khó hắn, hiện tại hắn chẳng những sẽ không làm khó Hồ Nhung, thậm chí sẽ còn tại không thể làm gì khác hơn là Hồ Viêm sau, chỉ điểm hắn một ít, giúp hắn đột phá thất giai. Nhưng là bây giờ sao, tự nhiên hết thảy nói xuông. Kỳ thật Diệp Viễn để Hồ Nhung chuẩn bị, chủ yếu nhất vẫn là luyện chế ngũ chuyển băng tâm đan linh dược. Diệp Viễn mặc dù lấy được băng tâm U Liên, nhưng là ngũ chuyển băng tâm đan cần linh dược vô cùng hiếm thấy, Diệp Viễn vẫn không có gọp đủ. Vừa đúng lợi dụng cơ hội lần này, Diệp Viễn tại hồ tộc gọp đủ những linh dược này, thuận tiện dọa dẫm một bút, cớ sao mà không làm. Bất quá Diệp Viễn cũng không có lập tức đi bắt thanh linh thụ, mà là tìm Hồ Nhung lại muốn một số lớn tài liệu, một người ở bên trong phòng chơi đùa 2 ngày mới xuất quan. Vừa xuất quan, Diệp Viễn liền phát hiện cổng vây quanh một đám đông người, đều là lục giai cao thủ. Rất hiển nhiên, những này ám ma hồ tộc nhân đều là chờ cùng hắn một đạo đi linh mạch bắt thanh linh thụ. Hơn nữa bọn họ không ít người trên người chả đều mang thương, hiển nhiên là lần trước bắt thanh linh thụ lúc gây ra. Diệp Viễn liếc mắt nói, dùng không được nhiều người như vậy, đều tại nhà nghỉ ngơi đi, Hồ Nhung ngươi mang 3-5 người theo thì tốt rồi. Nói xong, Diệp Viễn cũng không để ý phản ứng của mọi người, mang theo Bạch Quang cùng nhau trực tiếp đi. Hồ Nhung bất đắc dĩ, chỉ khá một chút mấy cái thực lực mạnh nhất tộc nhân đi theo. Đoàn người lần nữa đi tới linh mạch ở ngoài, cảnh tượng trước mắt không khỏi để cho bọn họ sắc mặt đại biến. Thanh linh thụ quanh thân thanh quang đại thịnh, không ngừng công kích đại trận. Tại thanh linh thụ dưới sự công kích, đại trận lại có chút ít lảo đảo muốn ngã cảm giác. Này thanh linh thụ thực lực, lại nhưng đã cường hãn đến tình trạng như thế. Hồ Nhung bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh, nhớ tới ngày đó cảnh tượng, như cũ có một số sợ. Ha! Này thanh linh thụ xem ra cách đột phá đã chỉ thiếu chút nữa, sự mạnh mẽ, sợ rằng so lục giai đỉnh phong còn cường hãn hơn rất nhiều a. Nếu như không phải mục linh khốn long trận đối với hắn có khắc chế hiệu quả, chỉ là lục giai đỉnh phong đại trận, sợ rằng chả không làm gì được hắn. Dù vậy, đại trận này cũng không trông đỡ nổi thời gian bao lâu rồi. Diệp Viễn cười nói, bên cạnh mấy người nhìn quái vật nhìn hắn, gia hỏa này thật đúng là ổn định a, phải biết. Diệp Viễn chính mình bất quá mới tứ giai, đối diện lục giai đỉnh phong thanh linh thủ, dĩ nhiên mảy may đều không có lộ ra vẻ sợ hãi, gia hỏa này thần kinh không ổn định sao? Đối diện cảnh tượng như vậy mặt không đổi sắc, ngoại trừ thần kinh không ổn định ở ngoài, chỉ có thể là thực lực bản thân đã cường đại đến không cần sợ hãi rồi. Diệp Viễn đối với những thiên địa này linh vật lý giải, căn bản cũng không phải là ám ma hồ tộc nhân có thể tưởng tượng. Làm cái thần vực cũng không có người có thể đưa ra bên phải. Hắn tại đan đạo phương diện kiến thức, không chỉ có riêng giới hạn những thứ kia cấp thấp dược tài. Diệp công tử, nhanh ra tay đi, ta sợ đại trận sắp cầm cự không nổi. Hồ Nhung không nhịn được thúc giục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc linh khốn long trận đã lảo đảo muốn ngã, lúc nào cũng có thể bị thanh linh thụ công phá. Hồ Nhung nơi nào chả có tâm tư nghe Diệp Viễn ở chỗ này cảm khái thanh linh thụ thực lực cường đại. Diệp Viễn gật đầu một cái, tiện tay móc ra một cái bình nhỏ, trong bình là một chút bột phấn trạng đồ vật. Đem những thứ này bột phấn chút trên người, những thứ kia dây leo đương nhiên sẽ không đến vướng mắc các ngươi. Diệp Viễn nói, đây, này đáng tin không, một cái ám ma hồ tộc nhân nhìn một chút trong bình nhỏ bột phấn, gương mặt không tin. Hắn chính là gặp qua những thứ kia dây leo lợi hại, liền hắn như vậy lục giai thực lực đều không trông đỡ nổi, một bình nho nhỏ bột phấn là có thể che giấu những thứ kia dây leo. Này đùa giỡn mở cũng lớn quá rồi đó, Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, nếu như ngươi tự tin có thể tránh thoát những thứ kia dây leo mà nói, ngươi có thể lựa chọn không chút. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, những thứ kia dây leo có thể bài tiết nọc độc. Có thể thương tới thần hồn. Một khi bị quấn lấy, 10 phần chết chắc. Mấy người nghe một chút đều là biến sắc. Bọn họ thật đúng là không biết. Này dây leo lại có thể bài tiết nọc độc. Này thanh linh thụ không là có thể bài tiết thanh linh dung tâm dịch sao? Làm sao còn có thể bài tiết nọc độc? Hồ Nhung nhưng là thần sắc như thường nói. Không trách, không trách. Hồ Viêm đại ca sau khi trở về uể oải không vượng, ngay cả lời đều không nói ra được. nguyên lai lại là chúng này thanh linh thụ độc. Lúc trước Hồ Viêm sau khi trở về, chỉ nói mấy chữ. Bắt thanh linh thụ, cứu ta. Từ đó về sau, hắn liền lại cũng không tỉnh lại nữa. Nhưng mà trong tộc vu sư kiểm tra Hồ Viêm thân thể, lại là căn bản không tìm ra được nguyên nhân. Chỉ biết là thần hồn của Hồ Viêm uể oải không vượng, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Bất đắc dĩ, Hồ tộc mới bố trí rồi Mộc Linh Khốn Long trận, dự định một lần bắt thanh linh thụ, ai biết vẫn là thất bại trong gang tấc. Diệp Viễn nói, loại này thiên địa linh vật, làm sao có thể không có một chút thủ đoạn cuối cùng. Thanh linh thụ độc tên là vô ảnh hồn độc, đặc biệt nhằm vào thần hồn, dùng phương pháp thông thường căn bản là kiểm không tra được. Thanh linh thụ một khi đến sống còn thời khắc, có thể đem vô ảnh hồn độc ép ra ngoài thân thể, để trong không khí khắp nơi tràn đầy loại độc tố này. Loại độc tố này vô sắc vô vị, thật khó đề phòng. Chắc chắn lúc ấy Hồ Viêm tộc trưởng nhất định là đưa hắn ép, kết quả chính mình ngược lại trúng chiêu. Diệp Viễn mặc dù không có thấy Hồ Viêm, nhưng là đối với bệnh chứng của hắn đã sớm có suy đoán. Lúc này nghe Hồ Nhung nói chuyện, dĩ nhiên là sấp xỉ. Này vô ảnh hồn độc là thanh linh thụ thủ đoạn cuối cùng, cực kỳ lợi hại. Nếu như đối với thanh linh thụ không biết, vô cùng dễ dàng trúng chiêu. Nhưng là loại này thiên địa linh vật vốn là cực kỳ ít ỏi, thực sự hiểu rõ hắn lại có mấy cái. Bất quá Diệp Viễn cũng là biết, thanh linh thụ một khi đem vô ảnh hồn độc ép ra ngoài thân thể, chính mình cũng sẽ là thực lực đại tồn. May ở chỗ này là một mảnh mộc thuộc tính linh mạch, lúc này thanh linh thụ thực lực chẳng những khôi phục lại trạng thái tột cùng, hơn nữa tiến thêm một bước. Bây giờ kia Hồ Viêm lại đến, thanh linh thụ căn bản cũng không cần vận dụng này ẩn giấu chiêu thức. Mấy người nghe Diệp Viễn mà nói, đều là nghĩ đến mà sợ. Này thanh linh thụ, thật đúng là khó đối phó a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngày đó thanh linh thụ cũng sử dụng một chiêu này, bọn họ những người này một cái đều chạy không được, tất cả đều đến qua đời ở đó. Khá tốt thực lực bọn hắn không đủ mạnh, căn bản là không cách nào bức bách thanh linh thụ sử dụng ra tuyệt chiêu. Mà nói đã đến nước này, các ngươi thích chút không chút. Đại trần đã trông đỡ không được bao lâu, ta cũng không công phu với các ngươi lãng phí thời gian. Các ngươi không động thủ nữa, ta cần phải chính mình tiến vào. Diệp Viễn không nhịn được nói. Hổ Nhung biết này tiểu gia không dễ chọc, trầm mặt phân phó nói. Cho các ngươi chút liền chút, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Mấy người nghe Diệp Viễn mà nói, đối với thanh linh thụ cường đại có sâu hơn nhận thức. Nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ đối với Diệp Viễn cái này bột phấn ngược lại càng không có lòng tin. Bất quá có Hồ Nhung mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ đành làm theo, trên người tự mình chút không ít bột phấn. Bột phấn mang theo mãnh liệt gay mũi khí tức, để cho bọn họ một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Này bột phấn có độc, nhưng là độc tính không lớn, thích ứng một chút thì tốt rồi. Các ngươi đừng vận công bức độc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Những người này đang muốn vận công bức độc, Diệp Viễn lời nói đã đến. Hồ Nhung sắc mặt âm tình bất định nói. Tại sao ngươi một chút việc đều không có? Diệp Viễn liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Bởi vì ta lớn lên đẹp trai. Cách chương.